Cửu vực kiếm đế, chương 2217, đối sách, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cổ hoang Bạch Lang mặc dù là hoang thú nhất tộc bên trong bá chủ, nhưng vẫn là thuộc về hoang thú, mà thôn thiên thú. Thế nhưng là hoang thú chi tổ, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, trong thiên hạ tất cả hoang thú, đều là chảy xuôi thôn thiên thú huyết mạch, cái này cổ hoang Bạch Lang, cũng không ngoại lệ, loại này huyết mạch tôn quý áp chế, mới khiến cho cổ hoang Bạch Lang trong nháy mắt vô cùng kiêng kỵ. Cuối cùng để Sở Phong Miên bắt lấy cơ hội, có thể chạy đi. Sở Phong Miên trên người bây giờ bằng vào thôn thiên thú huyết mạch, đủ để là đúng rất nhiều hoang thú, đều sinh ra áp chế, thậm chí là để cái kia chút hoang thú thần phục Sở Phong Miên, cũng có thể có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Bất quá cái này thôn thiên thú huyết mạch, đối cổ hoang Bạch Lang tới nói, ảnh hưởng lại còn lâu mới có được lớn như vậy. Cổ hoang Bạch Lang vốn là hoang thú nhất tộc bên trong, cường đại nhất tồn tại một trong, nhận huyết mạch áp chế lực cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, với lại cái này một tôn cổ hoang Bạch Lang thực lực, thế nhưng là siêu việt bình thường cổ hoang Bạch Lang, đã là đạt đến tiên quân cảnh giới, lực lượng vượt xa cổ hoang Bạch Lang, tất cả cái này cổ hoang Bạch Lang. Cảm giác được Sở Phong Miên trên thân thôn thiên thú huyết mạch lực lượng, cũng chỉ có thể là áp chế hắn trong nháy mắt. Về phần tiếp đó, như là vừa vặn Sở Phong Miên không có đào tẩu, chỉ sợ Sở Phong Miên cũng đã là táng thân sói trong bụng. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, nếu là Sở Phong Miên mong muốn lợi dụng cái này thôn thiên thú huyết mạch đi hàng phục cổ hoang Bạch Lang, hoặc là ngăn chặn cổ hoang Bạch Lang, căn bản là chuyện không có khả năng. Cái này vô song kiếm thuật, thế mà bị một tôn cổ hoang Bạch Lang thủ hộ cái này. Cái này thượng kiếm tông khảo hạch, lại là điên cuồng như vậy. Đó căn bản không có khả năng thông qua mới đúng. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, Sở Phong Miên bây giờ đối với thượng kiếm tông khảo hạch, chỉ có thể là lấy điên cuồng để hình dung. Một tôn tiên quân cảnh giới cổ hoang Bạch Lang, thủ hộ cái này vô song kiếm thuật, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, muốn đánh bại cái này cổ hoang Bạch Lang, đừng nói là Sở Phong Miên, liền xem như Sở Phong Miên, Huyền Thương Thiên, Thần Mộc Kiếm Đế, Phi Kiếm Đế liên thủ, thậm chí là gọi tới mười mấy cái giúp đỡ, đều khó có khả năng đánh bại cái này cổ hoang Bạch Lang. Đối cổ hoang Bạch Lang tới nói, Sở Phong Miên dạng này thực lực, chỉ có thể coi là sâu kiến, nhiều nhất là đáng ghét một điểm sâu kiến, mong muốn từ cái này cổ hoang Bạch Lang trong tay chạy đi. Còn có mấy máy nội bộ hội, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, cần phải là cùng cổ hoang Bạch Lang đối kháng chính diện lời nói. Liền Sở Phong Miên mấy người thực lực, căn bản là làm không được. 100 cái Sở Phong Miên hiện tại cộng lại, đều khó có khả năng cùng cái này cổ hoang Bạch Lang đối kháng chính diện. Cửa này khảo hạch, cơ hồ là không thể nào khảo hạch. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, tìm kiếm được vô song kiếm thuật, hiện tại là dễ dàng. Nhưng là muốn đem cái này vô song kiếm thuật, từ cổ hoang Bạch Lang trong tay cướp đi, đây cơ hồ là khó như lên trời sự tình. Sở Phong Miên đều có chút thúc thủ vô sách. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, Tinh Huyền, ngươi có biện pháp nào không? Sở Phong Miên rơi vào đường cùng, chỉ có thể là hướng về Tinh Huyền dò hỏi. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, Tinh Huyền đối thượng kiếm tông hiểu rõ, xa xa vượt qua Sở Phong Miên. Có lẽ hắn có chút chủ ý, không có cách nào. Cái này cổ hoang Bạch Lang thực lực, trừ phi là ngươi vận dụng ta bản thể, không phải ngươi căn bản vốn không khả năng chính diện chống lại. Bất quá ngươi còn không có thông qua khảo hạch, tại muốn vận dụng lục huyết ma kiếm, Chỉ có một con đường chết hạ tràng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tinh huyền thanh âm vang vọng đường. Lần trước ngươi vận dụng lục huyết ma kiếm. Thế nhưng là ta đem bên trong sát ý chế trụ tuyệt đại bộ phận. Ngươi mới không có vẫn lạc. Lần này nếu như ngươi tại vận dụng. Bất tử cũng phải trở thành một cái chỉ biết là giết chóc quái vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tinh huyền nói cho hết lời. Thanh âm hắn chính là biến mất. Nghe nói như thế, Sở Phong Miên trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trận đánh lúc trước cái này cổ hoang bạch lang. Từ cổ hoang bạch lang trước mặt trốn chạy thời điểm. Sở Phong Miên cơ hồ đều là át chủ bài ra hết. Mong muốn chính diện chống lại cổ hoang bạch lang. Sở Phong Miên tuyệt đối một cái duy nhất cơ hội. Chính là vận dụng lục huyết ma kiếm. Đã từng Sở Phong Miên tiến đánh lục đạo ma môn. Đối mặt thiên ma tôn chủ thời điểm. Liền là bằng vào lục huyết ma kiếm. Đem thiên ma tôn chủ chém giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là vận dụng qua một lần cái này lục huyết ma kiếm lực lượng. Nhưng Sở Phong Miên nhưng trong lòng thì rõ ràng vô cùng. Cái này lục huyết ma kiếm lực lượng. Thế nhưng là muốn so lên rất nhiều cực đạo tiên binh. Đều cường đại hơn nhiều. Nếu là vận dụng lục huyết ma kiếm. Chưa hẳn không thể cùng cái này cổ hoang bạch lang một trận chiến. Cho nên Sở Phong Miên mới lên mong muốn hỏi thăm tinh huyền tâm tư. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng bây giờ nghe xong tinh huyền lời nói. Sở Phong Miên cũng không dám tùy tiện vận dụng cái này lục huyết ma kiếm. Tinh huyền cảnh cáo. Sở Phong Miên cũng không dám không nghe. Hắn nhưng không muốn trở thành một tên kiếm ma. Một tên chỉ biết là giết chóc quái vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục huyết ma kiếm mỗi một lần tại cửu vực bên trong xuất thế. Cuối cùng đều sẽ khiến một trận huyết vũ tinh phong. Hắn đã từng chủ nhân. Đều lại biến thành chỉ biết là giết chóc quái vật. Sở Phong Miên cũng không muốn bước những người này hậu trần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng không sử dụng lục huyết ma kiếm lời nói. Sở Phong Miên muốn đánh bại cái này cổ hoang bạch lang. Thật là không có bất kỳ biện pháp nào. Nói là khảo hạch, khẳng định là có một chút biện pháp. Không phải lời nói. Cái này kiếm nghịch không có khả năng định ra dạng này không có khả năng hoàn thành khảo hạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thượng kiếm tông lần này xuất thế. Thả ra thượng kiếm chấp lệnh đồ tới mắt. Chính là vì chọn lựa truyền nhân. Truyền thừa thượng kiếm tông kiếm thuật. Cửa này là cửa ải cuối cùng. Mặc dù thoạt nhìn là khó như lên trời. Nhưng nhất định là có biện pháp có thể thông qua mới đúng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không phải lời nói. Kiếm nghịch không có khả năng hao phí khí lực lớn như vậy. Bố trí xuống cửa này tới. Nếu là khảo hạch, tất nhiên là có thông qua biện pháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước đi xem một chút. Sở Phong Miên khôi phục thương thế trên người. Chính là dần dần hướng về khe núi nhích tới gần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần này mạo hiểm đi theo cái này huyền thương thiên. Phi kiếm đế. Tiến vào sơn cốc bên trong. Cũng không phải là không có thu hoạch. Tối thiểu Sở Phong Miên có thể xác định. Vô song kiếm thuật. Bây giờ đang ở cái này sâu trong thung lũng trong sơn động. Với lại có một tôn tiên quân cảnh giới cổ hoang bạch lang. Tại thủ hộ lấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Biết điểm này. Sở Phong Miên cũng có thể chế định kế hoạch. Không cần tại tùy tiện tiến vào bên trong. Sở Phong Miên cẩn thận từng ly từng tí tới gần khe núi chung quanh. Nhìn qua trong sơn cốc cảnh tượng. Hắn hiện tại biết trong sơn cốc này. Thế nhưng là ẩn tàng cái này một tôn cổ hoang bạch lang. Tự nhiên là muôn phần cẩn thận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không phải cái này cổ hoang bạch lang. Một khi là truy đuổi đi ra. Cái kia Sở Phong Miên đang muốn từ cổ hoang bạch lang trong tay đào tẩu. Coi như không dễ dàng như vậy. Sở Phong Miên vận khí. Cũng không phải mỗi một lần đều hội tốt như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên tới gần khe núi phụ cận. Mặt khác vậy có hai đạo bóng dáng. Cẩn thận từng ly từng tí đứng ở bên rìa sơn cốc. Đánh giá trong sơn cốc. Chính là Huyền Thương Thiên. Phi kiếm đế hai người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hừ, ánh mắt hai người bọn họ. Nhìn thấy Sở Phong Miên đã đến. Trong ánh mắt đều là lộ ra mấy điểm vẻ băng lãnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa mới Sở Phong Miên ẩn tàng thân hình. Đi theo cái này hai người bọn họ. Tiến vào trong sơn cốc sự tình. Từ Sở Phong Miên xông vào đến trong sơn động thời điểm. Hai người bọn họ liền đoán được. Hiện tại hai người bọn họ đối Sở Phong Miên. Trong mắt sát ý càng sâu. Hận không thể hiện tại liền muốn giết Sở Phong Miên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn qua Huyền Thương Thiên. Phi kiếm đế trong mắt sát ý. Sở Phong Miên sắc mặt ngược lại là lạnh nhạt vô cùng. Nếu là đã sớm vạch mặt. Sở Phong Miên hiện tại vậy không quan tâm những thứ này. Sở Phong Miên một khi là đạt được không song kiếm thuật. Đạt được Thượng Kiếm Tông truyền thừa. Hắn chuyện thứ nhất. Cũng là muốn chém giết hai người bọn họ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.